Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 282, mà khoác cà sa. Cái này mắc mớ gì tới hắn? Đàm Mạch một mặt mộng bức nhìn xem hai cái này ăn tranh hòa thượng. Mà lúc này, Kính Hư không cùng giới Bồ Đề vừa nhìn về phía Bạch Cốt Tử. Lại là trăm miệng một lời. Nhị sư huynh, người thật không phải đại sư huynh nhi tử. Vì sao đều là hòa thượng? Đãi ngộ liền không giống chứ. Đi đi đi, Bạch Cốt Tử một mặt tức giận đuổi người. Sau đó cùng Đàm Mạch tranh thủ thời gian xuống núi. Hòa thượng này bắt đầu ghen tị. Cũng thật là muốn chết. Tại hạ núi trên đường, Bạch Cốt Tử chắp tay trước ngực, thấp giọng nhớ tới trải qua. Đàm Mạch cẩn thận nghe ngóng, sắc mặt không thay đổi, liền là ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Bạch Cốt Tử thấp giọng thì thầm: Mạt pháp thời đại, ma khoác cà sa, uống rượu ăn thịt, góp nhặt tiền tài, không cầm giới luật, không có chút nào từ tâm. Tà sư thuyết pháp như sông Hằng cát, lẫn nhau ghen ghét, lẫn nhau phỉ báng. Nhị sư huynh, người dạng này sẽ bị đánh, ta cùng ngươi nói. Đàm Mạch nghe rõ về sau, nhịn không được trong nội tâm nhổ nước bọt nói. Lưu ý đến Đàm Mạch ánh mắt, Bạch Cốt Tử vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian nói ra. Tiểu sư đệ, ngươi nói xích quy liền xem như vội vã để ta mất mặt. Từ đó để sư huynh đi theo cùng một chỗ mất mặt. Làm tốt hắn chấp trưởng viên thiên pháp ấn đè xuống một chút thanh âm phản đối. Nhưng là, cũng không cần vội vã như vậy a. Như vậy tướng ăn khó coi, khó tránh khỏi sẽ chọc người lên án. Nhìn sư huynh hắn muốn nhân cơ hội nói sang chuyện khác, Đàm Mạch liền phối hợp nói. Khả năng, vị này tam tài cảnh cao nhân, trước mắt tình cảnh đáng lo đi. Dù sao, cái này viên thiên pháp ấn tất nhiên có thể xưng chí tôn Phật bảo. Trong thiên hạ lại chỉ có 8 cái. Đỏ mắt cái này pháp ấn, cũng không tại số ít. Cũng thế, đối với chúng ta mà nói, tam tài cảnh liền là cao nhân. Có thể bước vào cái này cảnh giới, mới có thể phát hiện tam tài cảnh sao mà nhiều. Chỉ có trở thành ba thánh bên trong người, mới có tư cách chậm một hơi. Mà tại ba thánh phía trên, còn có vô ninh cùng quy nhất như vậy cảnh giới. Bạch Cốt Tử bừng tỉnh đại ngộ nói, huống hồ, trước mắt thiên kiến bè phái rất nhạt, trong đó hai viên viên thiên pháp ấn, trước mắt là đạo môn người tại chấp trưởng, cái này xích quy tướng ăn khó coi cũng là chuyện đương nhiên. Trừ sư huynh, đạo môn bên kia chí ít có 3 vị có tư cách này chấp trưởng. Đàm Mạch nghe Bạch Cốt Tử phía trước, một phen, vốn định gật đầu. Dù sao cái này vô ninh quy nhất chi thượng còn có một cái mạc chắc cảnh. Nhưng nghe đến Bạch Cốt Tử đằng sau một phen, liền là nhịn không được ngẩn ngơ. Hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử mới vừa nói cái gì tới? Hai viên viên thiên pháp ấn tại đạo môn trong tay người, mà có tư cách cùng vị kia xích quy đại sư tranh đoạt chấp trưởng viên thiên pháp ấn tư cách. Đạo môn bên kia còn có 3 vị. Trong nội tâm bách truyền, Đàm Mạch rất muốn nhổ nước bọt một cái, nhưng là lại không biết nên như thế nào nhổ nước bọt mới tốt. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chùa Liên Hoa Sơn Môn. Hắn nhìn chính là Sơn Môn bên trên cái kia chiếc gương. Đây là đạo môn sở thuộc, hơn nữa trong đó còn có một số bí ẩn. Trước kia Đàm Mạch cảm thấy ở trong đó rất có kỳ quặc. Nhưng bây giờ Đàm Mạch lại nhìn, chỉ cảm thấy vô luận tấm gương này dính dấp cái gì. Cho dù là đạo môn lớn bí, hắn đều cảm thấy đương nhiên. Cánh cửa này góc nhìn thật là mẹ nó nhạt. Đàm Mạch lúc này có chút minh bạch lúc trước vì cái gì Thanh Hư Môn phát sinh điểm lông gà vò tỏi. Việc nhỏ, như Vân Dịch Tử thân thế, đều có thể tại linh huyễn giới truyền đi phí phí dương dương. Tại thiên kiến bè phái như thế nhạt linh huyễn giới, đột nhiên nhảy ra mấy cái như vậy, yêu diễm tiện hóa. Cũng không phải phá lệ lộ ra chướng mắt. Xích Quy đại sư với tư cách tam tài cảnh cao nhân, vừa đến La Loan trấn, liền đưa tới oanh động, thôn trấn bên trên đại hộ nhân gia, nhao nhao bị dư lão gia vội vàng đi nghênh đón vị này cao tăng. Phô trương vô cùng lớn, vì lẽ đó Xích Quy đại sư tổ chức luận đạo nơi trốn, chính là dư phủ chính giữa. Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử tới sớm, đi vào dư phủ thời điểm, ngay lập tức liền gặp được Xích Quy đại sư, một cái tướng mạo phổ thông, nhưng chung quy bị người một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác lão hòa thượng. Bạch Cốt Tử chắp tay trước ngực, liền vội vàng hành lễ. Đàm Mạch đang muốn đi theo hành lễ, đã thấy vị kia Xích Quy đại sư hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng trước nói, nhìn thấy hiền chất mạnh khỏe, bần tăng liền yên tâm. 3 năm trước đây bần tăng đi vào La Loan trấn, cùng lệnh tôn Đàm Thiếu Hà trò chuyện vui vẻ, không biết hiền chất còn nhớ kỹ bần tăng. Đàm Mạch khẽ giật mình, lập tức rất nhanh phản ứng lại. Lúc trước hắn cỗ thân thể này phụ thân tại ý thức đến thanh nhãn muốn tìm tới cửa đến về sau, cầu đến một vị bị dư lão gia mời tới cao tăng môn hạ. Bởi vì cùng vị này cao tăng trò chuyện vui vẻ, thành hảo hữu, vì lẽ đó vị này cao tăng trước khi đi bày mưu tính kế dưới, để hắn cỗ thân thể này phụ thân, đem hắn cỗ thân thể này cho đưa lên núi, trở thành chùa Liên Hoa ngoại viện tiểu sa di. Bất quá dưới mắt vị này Xích Quy đại sư đột nhiên nâng lên cái này chuyện cũ năm xưa, cũng không phải ôn chuyện tới. Vị này Xích Quy đại sư cùng Đàm Thiếu Hà ban đầu là trò chuyện đến, có thể Đàm Thiếu Hà đã chết, tình này điểm tự nhiên cũng liền chặt đứt. Dù sao vị này Xích Quy đại sư cùng Đàm Thiếu Hà không phải cái gì sinh tử chi giao. Lúc này đột nhiên trước ngăn chặn Đàm Mạch miệng, một bộ ôn chuyện dáng vẻ, dụng ý rất rõ ràng. Đàm Mạch nghe được rõ ràng, Bạch Cốt Tử tự nhiên cũng nghe được minh bạch, thế là đang nhìn liếc mắt Đàm Mạch về sau, liền vượt lên trước nói ra, tiểu sư đệ đã từ sư huynh thay sư thu đồ, lần này cùng Xích Quy đại sư cùng thế hệ, lại là không tốt xưng hô. Đàm Mạch mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Bạch Cốt Tử thật đúng là không dám xem nhẹ Đàm Mạch. Đặc biệt là Đàm Mạch ăn nói, chỗ nào có tiểu hài tử bộ dáng. Cũng bởi vậy, Bạch Cốt Tử đem Đàm Mạch trở thành lần này luận đạo trợ lực. Dù sao Đàm Mạch thích đọc sách, lại thiên phú dị bẩm, biết chữ rất nhiều, hắn nhìn qua Phật kinh, thật không nhất định có thể có Đàm Mạch nhìn qua nhiều lắm. Mặc dù hai người bọn họ cộng lại, luận đạo cũng không nhất định có thể thắng, nhưng hai cái cùng một chỗ bị sư huynh Liên Hoa tăng mắng, dù sao cũng so một mình hắn bị Liên Hoa tăng mắng muốn tốt. Huống chi, sư huynh hắn đúng là thiên vị tiểu sư đệ, điểm này, trong chùa ai nấy đều thấy được, nếu không phải đi theo Liên Hoa tăng lâu nhất, Bạch Cốt Tử đều muốn hoài nghi Đàm Mạch, nhưng thật ra là sư huynh hắn lần nào phong lưu sau con trai, có Đàm Mạch giúp đỡ chia sẻ Liên Hoa tăng lửa giận. Đến lúc đó không chừng hắn đại sư huynh sau khi trở về liền không tức giận. Bạch Cốt Tử là như thế này dự định, hắn cái kia lời nói ý tứ là tại chỉ ra Đàm Mạch tục ra thân phận, không thể dùng để với tư cách Xích Quy cùng Đàm Mạch quan hệ, linh huyễn giới quan hệ, muốn dùng linh huyễn giới thân phận đến nói chuyện. Xích Quy đại sư nghe xong Bạch Cốt Tử nói lời, lại là cười cười, sau đó nói ra, không sao, có người ngoài tại, chúng ta cùng thế hệ tương xứng, gọi bần tăng một tiếng sư huynh là đủ, không có người ngoài, như vậy bần tăng liền ỷ lớn, xưng hô một tiếng hiền chất. Dù sao bần tăng cùng Đàm Thiếu Hà thí chủ quan hệ không ít, Bạch Cốt Tử sắc mặt thoáng có chút khó coi, thế là trơ mắt nhìn Đàm Mạch, nhưng mà nhìn thấy Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, không có gì tỏ thái độ, liền đành phải theo Xích Quy đại sư nhẹ gật đầu. Xích Quy đại sư lời nói này, xem như đều thối lui một bước, bất quá cũng đem hắn bàn tính cho bỏ đi. Lúc này, dư phủ hạ nhân đến báo nói, có một tên tăng nhân đến, đã chờ ở bên ngoài. Xích Quy đại sư liền liền vội vàng đứng lên ra ngoài nghênh đón. Đàm Mạch liền cùng Bạch Cốt Tử thấy thế, liền đi ra, tại dư phủ bên trong tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Bạch Cốt Tử lập tức nhỏ giọng nói ra, tiểu sư đệ, ngươi không tử tế à? Nhị sư huynh, không phải là sư đệ không tử tế, mà là tại lão hòa thượng này quá giảo hoạt. Bạch Cốt Tử lời này cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có oán hận Đàm Mạch ý tứ. Hắn gãi đầu một cái, sau đó liền nhỏ giọng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi có hay không cảm thấy, cái này Xích Quy có phải hay không quá mức cẩn thận điểm? Đàm Mạch nhẹ gật đầu, hắn cũng là cảm giác này, biểu hiện được tướng ăn khó coi, nhưng lại cẩn thận như vậy đến quá mức. Cái này trong trong ngoài ngoài, thực tế là khá là quái dị. Quên đi, đến lúc đó cố gắng cho sư huynh kiếm một cái mặt mũi. Kiếm không đến coi như xong, tiểu sư đệ ngươi nhưng phải cho ta làm chứng. Ta thật tận lực, Bạch Cốt Tử quay đầu trơ mắt nhìn Đàm Mạch. Đàm Mạch một lời đáp ứng, nhưng lập tức lại là sững sờ. Sau đó nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tử, hắn lúc này mới hiểu được. Bạch Cốt Tử muốn để hắn bồi tiếp xuống núi dụng ý là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.